Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thập toàn hóa thi tán. Lão đầu nhi kia sụi lơ trên mặt đất, giống lúc trước ta bị Tiết Tiểu Thất chế phục thời điểm. Chừng một đôi không thể tưởng tượng nổi mắt to, hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Ta sờ lên bị lão đầu nhi này bóp đều có chút phát tím cổ. Hướng về phía hắn mỉm cười, lung lay trong tay bình nhỏ, đắc ý nói ra, ngươi nói làm cái gì? Đương nhiên là dùng độc rồi. Lão đầu nhi kia lần nữa chấn kinh, ác hung hăng nói ra, tiểu tử, có hiểu quy củ hay không? Hai người đánh nhau chết sống ngươi tại sao có thể vận dụng hạ lưu thủ đoạn? Bình bất yếm trá ngươi nghe nói qua không? Ta muốn không dùng độc, chẳng phải là liền bị ngươi giết đi? Hai người đánh nhau chết sống, không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả, nhưng là kết quả là ngươi thua, cũng không cần phàn nàn. Chúng ta ngay từ đầu đánh thời điểm, ta cũng không có nói không cho ngươi dùng độc đúng hay không? Ta học Tiết Tiểu Thất bộ kia khí người lá gan đau giọng điệu nói. Lão đầu nhi kia bị lời ta nói làm á khẩu không trả lời được. Lần nữa ác hung hăng nói ra, ngươi dùng cái gì độc? Nhanh cho ta giải khai, bằng không ta luyện khí tông đệ tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, ta liền có một loại muốn trêu cợt người ác thú vị. Lúc này nghiêm mặt nói, ta độc này nhưng là không như bình thường. Nhà chúng ta tổ truyền thập toàn hóa thi tán, ngươi nghe nói qua không? Lão đầu nhi kia vừa nghe đến danh tự này đoán chừng liền hù dọa. Có chút lắc đầu, biểu thị không biết, chợt, ta liền cùng hắn nói hưu nói vượn kéo nói. Cái này cái gọi là thập toàn hóa thi tán chính là một loại kịch độc độc dược. Ngửi được người nếu là tại trong vòng 2 giờ không chiếm được giải thuốc, độc tố liền sẽ khuếch tán đến toàn thân. Đầu tiên là ngũ tạng lục phủ hư thối, đau đến chết đi sống lại, muốn sinh sinh đau cái 2-3 ngày mới có thể từ trong ra ngoài tiếp tục hư thối, cho đến toàn thân hóa thành một bãi máu sền sệt, không có người nào tra ra người là chết như thế nào. Đây chính là chúng ta ra tổ truyền thập toàn hóa thi tán. Ngươi nói lợi hại hay không? Nghe được ta nói như vậy, lão đầu nhi này sắc mặt đều tái rồi, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên cải biến một loại khẩu khí, có chút thấp kém nói ra, tiểu lão đệ, ngươi nói chúng ta không oán không cừu, không đáng động thủ giết người đúng hay không? Tục ngữ nói tốt, vạn sự lưu một tuyến, giang hồ tốt gặp nhau, đều là lâu dài trên giang hồ hành tẩu, ai cũng không dễ dàng. Lão phu trên có già dưới có trẻ, độc này ngươi liền cho ta giải đi. Ái cha cha, vừa rồi lão nhân gia ngài không phải rất hoành sao? Là ai nói muốn phế ta tới? Làm sao lúc này liền thay đổi đâu? Ta châm chọc nói. Lão đầu nhi kia bị ta nói mặt mo đỏ ửng, ấp úng nói ra, chuyện này là lão phu làm không đúng, cầu van ngươi tiểu huynh đệ, độc này liền cho ta giải đi. Ta cảm giác toàn thân trên dưới khó chịu, có phải là muốn phát tác a? Ngài nói ngài cái này cao tuổi rồi, tới mù tham gia cái gì? Đây là ta Ngô Cửu Âm cùng La gia sự tình, cùng ngươi có cọng mao quan hệ, không phải muốn chạy đến nơi đây xung làm đại đầu quỷ. Cái này là tam vốn cũng không phải là vật gì tốt. Người qua đây giúp hắn, đó chính là trợ trụ vi ngược, cấu kết với nhau làm việc xấu, đáng đời rơi vào kết cục này. Ta có chút lòng đầy căm phẫn nói, lão đầu nhi kia trúng độc cũng không sâu. Còn nữa công lực của hắn cũng mạnh hơn một chút, so ta lúc đầu là tốt hơn nhiều. Bây giờ lại còn gật đầu nói ra, tiểu huynh đệ nói đúng lắm, ta chính là ăn no dỗi việc đến, cấu kết với nhau làm việc xấu, ta từ tiên minh cho ngươi chịu nhận lỗi. Ta nhẹ gật đầu, cũng không muốn tiếp tục lại làm khó lão nhân gia kia. Lúc này liền nói, nhìn ngươi thừa nhận sai lầm thái độ cũng không tệ lắm. ta liền tha ngươi lần này. Bất quá ngươi trước chờ một lát, ta cùng cái này họ La sự tình xử lý xong, lại giải độc cho ngươi. Lão đầu nhi kia nào dám không đáp ứng, lúc này cười hướng về phía ta liên tục gật đầu, kia một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Vậy mà vừa rồi cho ta cảm thấy hắn là cái gì cao nhân đắc đạo. Nguyên lai tại tử vong uy hiếp phía dưới, cũng là bộ này khum núm bộ dáng. Ta thật sự là nhìn lầm hắn. Hắn nếu là kiên cường một chút, đích thật là một cái đáng giá nể trọng cao thủ. Chợt, ta vừa quay đầu, lần nữa nhìn về phía La Tam gia. Từ đầu đến cuối, ta cùng vị lão đầu này một phen đánh nhau chết sống. Hắn cũng không nói một câu. Hiện tại lão đầu nhi này bị ta chế phục, hắn vẫn là an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhàn. Cùng lão đầu nhi này so sánh, La Tam đích thật là trầm ổn nhiều. Không hổ là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hiện tại La Tam mặt trầm như nước, vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, thậm chí còn rút ra một điếu xì gà đốt lên, hướng về phía ta có chút cười lạnh. La Tam gia, chuyện của chúng ta có phải là nên có cái chấm dứt? Ta một bên hướng phía hắn bên kia đi đến, một bên thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta quả nhiên là xem thường ngươi, ngươi so ta trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Trách không được ta kia bất thành khí nhi tử sẽ sợ ngươi sợ thành bộ kia hùng dáng. La Tam gia hút một hơi xì gà, thản nhiên nói, ta tới đây chỉ là muốn theo ngươi hòa bình giải quyết vấn đề. Đã ngươi nhất định phải ta động thủ, ta cũng là bất đắc dĩ. Nói thật với ngươi đi, ta tìm con của ngươi cũng không có ác ý, cũng không muốn thương tổn hắn. Chỉ cần ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta cam đoan không thương tổn hắn một sợi lông. Ngươi nhìn như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền tin rồi? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nói, La Tam vỗ bàn một cái. Chỉ một thoáng, từ phía dưới bàn đột nhiên đứng lên hai người. Trong tay mỗi người cầm một cây súng lục, nhắm ngay ta, ta sát, lại là cái này kịch bản. Cùng Uông truyền báo một cái bộ dáng. Những này xã hội đen xuất thân liền yêu chơi đùa súng. Để cho ta không có nghĩ tới là, lão tiểu tử này lại còn nghĩ như thế chu toàn. Sớm tại phía dưới bàn an bài tay súng, cái này hai anh em cũng thật là có thể bảo trì bình thản. Ngồi xổm tại dưới cái bàn này lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Bản lãnh lớn hơn nữa, một súng cũng có thể đánh ngã. Ta không có manh manh, quả nhiên là thiếu một cái tốt giúp đỡ. Cho dù là manh manh tại, đoán chừng cũng không được việc. Hiện tại là giữa ban ngày, manh manh căn bản không dám ra đến. Thời gian qua đi một năm sau, ta lần nữa bị người dùng súng chỉ vào. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Không biết ta kia tổ tiên gia Ngô Phong có bao giờ gặp loại tình huống này. Lúc ấy hắn là làm sao làm đâu. Cũng không biết lúc này ta làm sao đột nhiên toát ra như thế một cái kỳ quái ý nghĩ. Còn tổng yêu cùng nhà chúng ta tổ tiên gia tương đối. Nhìn thấy người ta cầm súng, ta không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay. Lung lay, nói ra, Tam gia, để các huynh đệ kiềm chế một chút, tay chớ run, va chạm gây gổ nhưng là không tốt. Tiểu tử ngươi biết liền tốt, dưới tay ta người cũng không có cái nặng nhẹ, trên tay đều có mấy cái mạng người, giết người đều là không nháy mắt, ngươi nếu là còn muốn động thủ, bọn hắn nhất định sẽ nổ súng sập ngươi. Hôm nay, ta cũng không nghĩ làm khó ngươi. Nhi tử ta hạ lạc, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Làm sao ngươi tới liền làm sao trở về đi. Người trẻ tuổi hẳn là thấy tốt thì lấy. Ngày mai ta để Uông truyền báo lại đem tiền đưa cho ngươi. Tại trước kia số lượng lại thêm 200 vạn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.